rất cố gắng nhưng vẫn chưa viết tới đoạn cầu hôn. Ngày mai tiếp tục cố gắng lên. Chú thích của editor: trứng hấp hàu tươi, bánh bao súp, canh gà nấm tùng nhung, cơm nấm tùng nhung, ếch châu tía tô, gỏi bề bề sống. Cách chương.